Tí Thiên Đao, chương 2622, cũng không lạc quan thắng lợi một, góc chuyện audio.com, trực tiếp mở miệng muốn đòi bồi thường, hơn nữa còn nói chuyện với một nhân vật lớn thần tộc như vậy. Điều này rõ ràng là không để đối phương vào mắt, người nói cái gì, trưởng lão hạ hầu thần tộc này nhìn Sở Mặc lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi không nên thật sự xem mình thành thiên đế. Người còn không xứng, nếu như ta không xứng, thế gian này không có ai xứng. Sở Mặc nhìn hắn, ta là thần, gạch nối, khóe miệng trưởng lão hạ hầu thần tộc này cũng giận đến mức co giật. Quai hàm hắn nghiến lại, dường như là đang nổi giận. Một lúc lâu, hắn mới trầm giọng nói, ngươi phải thế nào mới có khả năng thả hắn ra? Sở Mặc nhìn hắn, đền tiền, được ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trong ánh mắt trưởng lão hạ hầu thần tộc thoáng lộ ra một vẻ khinh miệt. Thiên đế cho má gì chứ? Cũng chỉ là một hạng người ham lợi ích, người như vậy thật ra dễ dàng đối phó nhất. Không nhiều lắm, tài nguyên toàn bộ thế giới bàn cổ sản xuất trong 100 vạn năm là được. Sở Mặc nói, còn có lòng tốt báo cho đối phương một tổ những chữ số. Đương nhiên, đây tuyệt đối là một tổ con số kinh khủng. Ngay cả là tu sĩ đứng đầu, muốn tính rõ ràng tổ chữ số này đại biểu cho bao nhiêu tài nguyên cũng cần phải mất một khoảng thời gian để hoàn thành. Toàn thân trưởng lão hạ hầu thần tộc này cũng có chút ngây người. Sau đó, hắn bị tức giận cười ngược. Người trẻ tuổi công phu sư tử ngoạm cũng không thể nói ra giống như ngươi vậy. Như vậy đi ta cho ngươi hai khối tinh thạch ngươi thả người. Nói xong, hắn trực tiếp lấy từ trong tay ra hai khối tinh thạch. Đây là hai khối tinh thạch thần cấp, phía trên kia tản ra sóng chấn động năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Lại hai khối tinh thạch này chỉ tương đương với một năm sản xuất của thế giới bàn cổ. Không thể không nói, những thần linh thần giới này thật sự quá giàu có. Tùy tiện lấy ra hai khối tinh thạch lại có thể nắm giữ giá trị như vậy. Nhưng ở trong mắt Sở Mặc lại không phải như thế. Hắn chỉ có thấy được tâm tình cực kỳ bi ai và oán niệm cực lớn của vô số sinh linh vô tội trước khi chết. Hắn chỉ nhìn thấy khí tức thối nát vô tận trên trăm vạn đại thế giới. Bởi vì cũng chỉ có duy nhất trong nháy mắt khi lực lượng của một đại thế giới lực lượng bị lấy ra mới có khả năng hình thành loại tinh thạch này. Nói cách khác thế gian này căn bản cũng không khả năng xuất hiện loại lực lượng có độ tinh khiết này. Nhìn trưởng lão hạ hầu thần tộc này, trên mặt Sở Mặc thoáng lộ ra một sự giễu cợt. Ngươi thuộc phái ăn mày xin cơm sao? Ta muốn chính là tài nguyên sản sinh ra trong 100 vạn năm. Ngươi cho ta số lượng trong một tháng. Muốn mạng tiểu tử này, thì nói một lời dứt khoát. Không muốn để cho hắn sống sót, ngươi cũng nói một câu dứt kha ớt. Ta hiện tại có thể thỏa mãn ngươi. Sở Mặc nói xong, cầm đầu người trẻ tuổi hạ hầu thần tộc trong tay giơ lên. Trên bàn tay của hắn đồng thời bắt đầu ngưng tụ ra một lực lượng pháp tắc rất mạnh. Đây mới thực là phương pháp vô thượng, lực lượng như vậy có thể trong nháy mắt đánh nát nguyên thần của người trẻ tuổi này. Chết ở thế giới này, trực tiếp tiến vào lục đạo luân hồi đi thôi. Thần linh cái gì, ngươi, trưởng lão hạ hầu thần tộc này giận dữ, hắn căm tức nhìn Sở Mặc, người trẻ tuổi, ngươi thật là quá đáng. Ngươi cường thế như vậy, chẳng lẽ thật sự xem, góc chuyện audio.com, đám thần chúng ta trở thành người yếu sẽ không giết người sao? Vậy thì tới đi, Sở Mặc trực tiếp ra tay, trong nháy mắt lại đánh nát nguyên thần của thần linh trẻ tuổi này. Ở trước mặt ra ra hắn, trực tiếp giết thần linh hạ hầu thần tộc trẻ tuổi này. A, trưởng lão hạ hầu thần tộc này không nhịn được phát ra một tiếng gầm lên giận dữ cực kỳ bi ai. Hắn trực tiếp ra tay về phía Sở Mặc. Trong nháy mắt thân hình của hắn, lao về phía Sở Mặc ra tay chính là tuyệt sát. Loại tu sĩ cảnh giới này chiến đấu, muốn chiến quyết vẫn là cận chiến. Lực lượng pháp tắc khủng khiếp vô cùng đều tập trung ở trong chỉ một trường đó. Ầm ầm ầm, gần như là trong nháy mắt Sở Mặc và trưởng lão hạ hầu thần tộc này đã đánh ra hơn 10 chiêu. Hai bên cân sức ngang tài, trên mặt trưởng lão hạ hầu thần tộc này cũng không lộ ra vẻ bất ngờ. Vừa rồi Sở Mặc trong nháy mắt giết tôn tử của hắn, hắn đã hiểu rõ thiên đế năm đại thiên này tuyệt đối có tư cách đánh với hắn một trận. Hắn từ trên người trực tiếp rút ra một thanh cổ kiếm. Lúc này, Sở Mặc cũng lấy ra Thí Thiên, thấy Thí Thiên, mắt trưởng lão hạ hầu thần tộc này khẽ híp lại. Trong ánh mắt hình như mang theo một tia khiếp sợ, chỉ có điều, hắn lập tức liền tỉnh táo lại, nhìn Sở Mặc lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải chết. Từ tôn của hạ hầu thần tộc không phải ai cũng có thể động vào. Sở Mặc bĩu môi, giết cũng đã giết không cần nói thừa nhiều như vậy đi. Nói xong, Sở Mặc trực tiếp truyền âm với đám người ma quân đang ở phía xa. Toàn diện khởi động trục xuất và thanh lý đối với thần tộc. Tạm thời quản chế mục tiêu này, tất cả đều trục xuất đi. Lập tức thân hình đám người ma quân kia trực tiếp biến mất ở trong hư không. Trên mặt mọi người đều mang vẻ hưng phấn. Bọn họ chờ đợi giờ phút này, trên thực tế đã đợi rất lâu. Cũng vào giờ phút này, cuộc chiến đấu giữa sinh linh của thế giới năm đại thiên cùng thần tộc trực tiếp khai hỏa. Trên mạng lưới phù văn, trong nháy mắt cũng được truyền khắp. Các thần linh vừa tiến vào đến thế giới năm đại thiên, tất nhiên cũng mượn mạng lưới phù văn, nhìn thấy tin tức này. Tất cả thần linh lập tức đều nổi giận, bọn họ cảm thấy mình đã đủ nhẫn nhịn, thần giới chính là hủy ở trong tay người của thế giới này. Thần giới tan vỡ dẫn đến rất nhiều thần linh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ chết thảm lập tức. Vĩnh hằng và bất diệt cũng chỉ thành một chuyện cười. Sau khi bọn họ đi tới thế giới năm đại thiên, không có lập tức triển khai trả thù, đã coi như là một loại khoan dung và nhân từ đối với thế giới này. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, sinh linh của thế giới này lại có thể không biết sống chết như vậy, gan lớn đến mức độ này. Lại dám chủ động phát động chiến tranh đối với bọn họ. Đánh lại đánh, ai sợ ai, chúng ta đường đường là thần linh, sẽ sợ những sinh linh thế giới cấp thấp các ngươi sao? Đại chiến trực tiếp được triển khai ở trong thế giới của năm đại thiên. Trước trận chiến không ai nghĩ đến trận chiến tranh này lại có thể sẽ kết thúc nhanh như vậy. Cách chương.